Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy cô đã bị choáng ngợp, vì thế sau đó anh bắt đầu theo đuổi cô. Hai người xấu cha cô, lén lút vụng trộm yêu thương nhau. Mà khoảng thời gian đó, cô thật sự là một khoảng thời gian đầy màu sắc rực rỡ, hiếm thấy trong cuộc sống, vốn toàn một màu xám, ảm đạm của cô. Cô rất yêu anh, cô biết rõ nếu cha mà biết được, nhất định sẽ chia rẽ hai người, nên cô quyết định bỏ nhà ra đi, đến nương tựa vào anh. Anh nghe quyết định của cô, nhất thời kinh hoàng, khổ sở khuyên can cô mau rút lại ý niệm này trong đầu. Lúc đó cô đã không hiểu vì sao Ân Vĩ Hào lại không chấp nhận đề nghị của cô. Sau này cô mới hiểu, anh nhìn trúng cô vì cô là người thừa kế của Tô gia. Nếu cô một mình trốn đi, đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha, thì gia tài bạn vạt chỉ sợ cũng sẽ không có phần của cô. Anh đã phản bội cô, chủ động làm phục cho cô. Anh ta không biết rằng ông cũng không vì vậy mà cảm kích, ngược lại còn đuổi anh ta ra khỏi công ty. Về sau, Ân Vĩ Hào vẫn nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để tiếp cận cô. Còn cô dẫu liền ngỏ ý còn vương tơ lòng, cho đến khi công ty cha cô bị phá sản. Ngày hôm đó, ông cũng bị bệnh tim tái phát mà qua đời. Cô đồng thời mất đi phụ thân cùng người yêu. Hai người đều mặc kệ bỏ rơi cô. Lần này là lần thứ tư cô bị ném đi. Ngay cả khi cô đã ôn nhu chăm sóc như vậy, nhưng Ôn Triệt vẫn không cần cô. Triệt, em đã sớm biết như vậy mà. Cô cầm ly thủy tinh, thống cổ khàn giọng. Em sớm biết rằng, sẽ có một ngày, anh sẽ lại bỏ rơi em biết mà. Cô sớm đoán, sẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bỏ cô mà đi. Anh không thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô. Điều đó là không có khả năng. Em đã không nghĩ tới, tại sao lại nhanh như vậy? Anh đã không chịu đựng em mà. Cô gục đầu xuống, hai má vùi sâu vào giữa hai gối, chân gấp khúc như hình dấu hỏi. Cô rất muốn khóc, muốn người phụ nữ bị chồng mà vứt bỏ có quyền được gào khóc một trận, nhưng cô lại không khóc được. Ngực đau thắt lại, mắt cay xè cô rát, thế nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào. Cô nghĩ nước mắt của mình có phải đã cạn hết vào cái buổi trưa quá ngọ, ánh mặt trời chói chang mà bạn bè xa lánh đó rồi hay không? Nước mắt của cô có lẽ đã cạn khô rồi. Kính con, tiếng chuông cửa vang lên, thức tỉnh suy nghĩ mông lung của Vũ Đồng. Cô hốt hoảng ngẩng đầu, trong tâm trí nhất thời trống rỗng. Tiếng chuông cửa lại kêu vang liên tiếp, biểu lộ tâm trạng nôn nóng. Là ai? Cô dựa vào đứng dậy, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, hai chân có một chút ê ẩm tê dại. Là Triệt sao? Anh ấy đã quay lại ư? Cô bước thấp bước cao đi ra phòng bếp, đồng thời trấn tĩnh lại chính mình. Không thể nào là Triệt. Từ sau đêm đề nghị ly hôn với cô, anh liền dọn hành lý ra ngoài ở. Hai ngày sau lên máy bay đi Tokyo, còn nói là công tác ở bên đó. Anh đã quay về Đài Loan, anh đã thay đổi chủ ý, quyết định cho cuộc hai nhân của hai người thêm một cơ hội có phải không? Vũ Đồng hít vào một hơi thật sâu, làm chính mình dàn xuống cảm xúc kích động. Nhưng sau khi mở cửa, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia hy vọng mong manh. Chị dâu, là em. Là Tuyền Tuyền, tìm cô như trùng xuống. Thì ra không phải là Ôn Triệt, mà là muội muội của anh ấy, Ôn Tuyền. Cô hơi nhếch môi thầm chế giễu chính mình. Vốn là như vậy, cô còn mong đợi cái gì? Triệt là người mặc dù rất mềm mỏng, nhưng một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lay chuyển. Ly hôn là kết quả mà anh đã suy nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không có khả năng thay đổi. Cô còn trông đợi cái gì chứ? Quả thực là đáng buồn cười mà. Tuyền Tuyền, sao em lại đột nhiên đến đây? Cô chào đón Tuyền Tuyền, giọng nói lại có thể thực bình thản đến vậy. Cô cũng thực bội phục khả năng diễn xuất của mình. Chị còn hỏi em sao tới? Chị! Ôn Tuyền xông vào vẻ mặt kinh ngạc. Chị và anh thật sự đã ly hôn, các người đã làm cái gì à? Em đã biết ư? Vũ Đồng nhẹ hỏi, xoay người vào phòng bếp. Có muốn uống một chút gì không? Trà hay là cà phê? Em không muốn uống cái gì cả. Ôn Tuyền không chịu nổi kêu lên. Chị dâu, chị làm sao còn có vẻ ra không liên quan đến mình vậy? Chị không quan tâm sao? Quan tâm cái gì? Vũ Đồng lấy ra một hộp đựng trà, chuẩn bị pha một ấm trà hoa hồng. Anh của em, chị thật sự là quyết định ly hôn với anh trai của em sao? Ôn Tuyền tựa vào cánh cửa phòng bếp. Nếu không còn thì làm thế nào chứ? Ly hôn là do anh ấy yêu cầu. Chị cũng có thể không đồng ý mà. Anh em cũng là do nhất thời nản lòng. Anh ấy không phải là thật tâm muốn vậy đâu. Em làm sao mà biết anh ấy là thật lòng hay là giả ý? Vũ Đồng hỏi âm điệu bình thản nhưng lại lờ mờ lộ ra một chút ít châm biếm. Ôn Tuyền nghe thấy, đôi mi thành tú nhăn lại. Chị không tin anh trai em. Vấn đề không phải là tin hay là không tin. Vậy là cái gì? Anh trai em đã yêu một người phụ nữ khác. Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, đổ nước sôi vào ấm thủy tinh. Cái gì? Ôn Tuyền quá kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net